quân có bệnh không? Chương 20, góc truyện audio.com. Trần Tư Hằng mang theo một tia khí thế sắc bén tựa hồ muốn cùng đồng quy vu tận, chủy thủ trong tay y lóe lên ánh sáng, hung hăng đâm về phía Sở Minh Duẫn. Sở Minh Duẫn quay đầu lại, đè ép tay y dễ dàng đem y hất ra. Trần Tư Hằng nặng nề ngã xuống đất, chủy thủ tuột khỏi tay té ra thật xa, y cũng không thèm nhìn, vừa đứng lên lại đột nhiên nhào tới, một đôi tay không có trưởng pháp gì lung tung vung đánh, rốt cuộc lại mạnh mẽ kéo rơi dây cột tóc của Sở Minh Duẫn, một đầu tóc đen dài trong phút chốc tàn mạn đầy vai. Sách, Sở Minh Duẫn nhẫn nại hết nổi, một tay túm lấy y ném xuống mặt đất, nhấc chân đạp lên bả vai Trần Tư Hằng đang muốn dễ dụa bò lên, y liền không thể động đậy. Tiểu quỷ, làm cái gì? Sở Minh Duẫn tường tận nhìn y, Trần Tư Hằng đỏ bừng mắt, phát ra âm thanh gần như gào thét. Ngươi giết nàng, a, Sở Minh Duẫn cười nhạo, ngươi còn chưa lớn được bao nhiêu, đã bị nữ nhân xinh đẹp mê hoặc tâm hồn. Nàng đã cứu ta, chỉ có nàng, Trần Tư Hằng dĩ nhiên lệ rơi đầy mặt. Các ngươi nói mình là đồng liêu của tổ phụ, nói thay ta làm chủ, nhưng thời điểm ta nhà tan người mất thì các ngươi ở nơi nào? Chỉ có nàng, cũng chỉ có nàng cứu ta từ trong biển lửa. Nàng nếu không hại ngươi nhà tan người mất, ngươi làm sao đến phiên nàng đi cứu? Sở Minh Duẫn lạnh lùng nói. Ngươi nói bậy. Trần Tư Hằng nhìn hắn chằm chằm. Ta mới không tin các ngươi nói. Tô Thế Dự đi tới, cúi đầu nhìn y nói. Ngươi mới vừa nói, là Tĩnh Xu cô nương cứu ngươi từ trong biển lửa. Đúng vậy, vậy ngươi không nhớ rõ, khi ở Hồng Tụ các ngươi đã nói với ta như thế nào? Tô Thế Dự nói, Trần Tư Hằng nhất thời yên lặng, Tô Thế Dự lại chậm rãi nói. Nàng nói, ngươi là tự mình chạy ra từ trong nhà, sau đó hôn mê ngã xuống trước xe của nàng. Y cụp mắt nhìn Trần Tư Hằng, tiếp tục nói, Tĩnh Xu cô nương có vấn đề, trong lòng ngươi rất rõ ràng, không phải sao? Trần Tư Hằng không lên tiếng. Ngươi tận lực lơ là, lảng tránh việc này, là bởi vì ngươi sợ một khi vạch trần, ngươi sẽ trở thành không nơi nương thân sao? Nam nhân này nói chuyện âm thanh dịu dàng ôn hòa, từng chữ như đập vào trong lòng y, Trần Tư Hằng nhắm mắt lại, giống như toàn thân mất hết khí lực nằm trên đất, giọt lệ trong suốt chảy xuống hai gò má tái nhợt lăn xuống rơi trên mặt đất. Sở Minh Duẫn thấp mắt nhìn y, bỗng nhiên mở miệng nói. Còn có một điểm, chúng ta khi nào nói qua muốn thay ngươi làm chủ? Trần Tư Hằng mở mắt ra kinh ngạc nhìn hắn, tiểu quỷ, ngươi bao lớn? Sở Minh Duẫn hỏi, 15, Sở Minh Duẫn cúi người cùng Trần Tư Hằng đối diện, tóc đen tản ra che đi vẻ mặt của hắn, Tô Thế Dự chỉ nhìn thấy ánh mắt của hắn, ở trong ánh nắng bình minh phát sáng vô cùng, thanh âm hắn thong thả đến mức không chập trùng, không mang theo cảm xúc nói. 15 thì lại làm sao, từ thời khắc ngươi nhà tan người mất ngươi đã không còn là tiểu hài tử. Ngươi không thể lại có suy nghĩ ỷ lại ai khác, ngươi chỉ có thể tự mình đứng lên. Huyết cừu gia tộc ngươi không đi rửa sạch còn muốn chờ ai tới thay ngươi. Nhưng ta có thể làm cái gì? Trần Tư Hằng thấp giọng nức nở nói. Ta cái gì cũng không hiểu, ai cũng có thể dễ dàng giết ta, ta làm sao có khả năng đi báo cừu. Ngươi khiêm tốn cái gì? Sở Minh Duẫn giơ tay vén tóc ra phía sau, lạnh lạnh nói. Ngươi vừa rồi muốn giết ta đến ngớ ngẩn không phải sao? Sở đại nhân, Tô Thế Dự không nhịn được lên tiếng nói. Góc truyện audio.com. Sở Minh Duẫn nghiêng đầu đối Tô Thế Dự cười cười, lại quét mắt nhìn Trần Tư Hằng dưới chân, nói. Được rồi, cái bộ dáng sống giờ chết giờ này của ngươi là muốn làm cho ai xem. Ta thay Trần Huyền Văn nuôi ngươi, bất quá những cái khác ta sẽ không quản, muốn học cái gì muốn tìm ai báo thù chính ngươi tự mình làm. Hắn dừng một chút, bổ sung. Bất quá, nếu ngươi lại muốn dùng cái đầu óc nhiệt huyết kia nghĩ muốn giết ta lần nữa ta đánh gãy chân ngươi, có được không? Tâm tư thiếu niên còn chút chống đối rốt cục bị Sở Minh Duẫn kích một kích. Trần Tư Hằng đề phòng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nói Tĩnh Xu tỷ tỷ cứu ta là muốn hại ta, vậy ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Ta làm sao biết ngươi không phải cũng muốn lợi dụng ta? Chấm, Sở Minh Duẫn không nhanh không chậm quan sát y từ đầu đến chân. Ngươi cảm thấy ngươi có cái nào có thể cho ta lợi dụng? Trần Tư Hằng không để ý tới hắn, chỉ cắn răng kiên trì hỏi. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Sở Minh Duẫn rốt cục không nhịn được, muốn tin liền tin, không tin ngươi cứ nằm lại đây chờ sói tới tha ngươi. Nói xong nhấc chân, xoay người rời đi, Trần Tư Hằng nhất thời không phản ứng kịp, Tô Thế Dự không khỏi khe khẽ cười, giơ tay kéo cánh tay Sở Minh Duẫn cản hắn lại, nghiêng đầu nhìn Trần Tư Hằng còn nằm trên đất nói. Ngươi có nhận ra hắn là ai không? Trần Tư Hằng nghi hoặc lắc đầu, vậy ngươi có biết người đã đẩy lùi hung nô, Sở tướng quân? Trần Tư Hằng nghi hoặc gật đầu, gật được một nửa y nhất thời cứng đờ, tựa hồ hiểu được điều gì, khiếp sợ nhìn chằm chằm thân ảnh Sở Minh Duẫn. Tô Thế Dự cười nhạt nói, mặc dù hắn thu dưỡng ngươi là muốn lợi dụng ngươi, nhưng không phải là ngươi càng có thể lợi dụng hắn nhiều hơn. ngươi bây giờ không biết võ công, lẽ nào sẽ không dự định học sao? Trần Tư Hằng đứng dậy, do dự nhìn hai người bọn họ. Nhưng hắn rõ ràng nói không quản, Tô Thế Dự ý cười càng sâu hơn, ta đoán nếu ngươi có thể dây dưa quấn lấy làm phiền hắn, chắc chắn sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Tô Đại Nhân, Sở Minh Duẫn biểu tình phức tạp nhìn y, nhưng là hắn. Hắn lúc này không phải chưa đánh gãy chân của ngươi sao? Tô Thế Dự cười nói, còn không mau đi theo, Trần Tư Hằng trù trừ không dám tiến lên, Tô Thế Dự ngắm nhìn sắc trời, khẽ thở dài. Lát nữa ta và hắn còn phải lâm chiều, ngươi còn trì hoãn nữa thật sự sẽ không còn cơ hội. Trần Tư Hằng vội vàng đi theo, bất an nhìn sườn mặt Sở Minh Duẫn nói. Sở Minh Duẫn lạnh nhạt liếc y một cái, lại đảo qua Tô Thế Dự đang phi thường vui vẻ, nhấc chân liền đi. Cuối cùng Sở Minh Duẫn vẫn an trí Trần Tư Hằng đến một tiểu viện vắng vẻ ngoài thành, còn hắn lại vội vàng vấn tóc thay y phục tiến cung. Ngự trù hương thơm phảng phất tiếng chim hót không ngớt. Âm thanh chuông gác báo hiệu hừng đông, đánh thức muôn vàn cánh cửa trăm ngàn quan viên nối gót bước vào thềm ngọc. Cực Nhạc Lâu đã bị niêm phong, thế nhưng Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự vẫn chưa phát hiện dấu vết của thế lực phe thứ ba, sự tình Trần Tư Hằng người biết chuyện cũng chỉ có hai người bọn hắn, cho nên trên kim điện hình bộ thượng thư Lục Sĩ xem xét các tình tiết xử lý sòng bạc dưới lòng đất báo lại cho thánh thượng án này có một điểm nghi vấn duy nhất chính là bên trong lâu rõ ràng phú quý phồn hoa cư nhiên lại không tích chữ tiền bạc. Lý Duyên Trinh sau khi nghe xong, theo thông lệ an ủi khen ngợi một phen, nói là cứ chậm chậm điều tra tất sẽ tìm được. Góc chuyện audio.com, nhìn như thế nào cũng thấy chỉ là một vụ án bình thường, sóng ngầm mãnh liệt bên dưới lại có mấy người rõ ràng. Sau khi hạ triều Sở Minh Duẫn khoan thai bước ra khỏi kim điện, Hứa Dần vội vàng theo sau, cung kính nói. Sở Đại Nhân, Sở Minh Duẫn liếc hắn một cái. Có việc, chuyện này, Hứa Dần ngượng ngập nói, cũng không phải đại sự gì. Huyền tử luôn hồ đồ thành quen rồi, hạ quan cũng không nghĩ rằng hắn lần này lại đi cái loại địa phương đó, còn bị liên lụy giam xuống ngục. Sở Minh Duẫn lẳng lặng chờ hắn nói xong, tuy rằng không quá mấy ngày là có thể thả ra, nhưng hạ quan chỉ có một đứa nhi tử độc nhất từ nhỏ tới lớn chưa từng ăn khổ, lại thêm mẹ già thương yêu tôn tử tối hôm qua nghe được chuyện này một đêm cũng không thể chợp mắt. Hứa Dần nói nửa ngày, nhìn Sở Minh Duẫn thần sắc hờ hững, rốt cục đi vào vấn đề chính. Nghe nói vụ án Cực Nhạc Lâu này Sở Đại Nhân cũng xuất ra không ít lực, hạ quan muốn cầu xin Đại Nhân giúp đỡ châm trước xem có thể trước thời hạn thả đứa con bất hiếu kia của hạ quan hay không. Sở Minh Duẫn bỗng nhiên nở nụ cười, nói, nhi tử của ngươi nói hắn muốn ngủ với ta, ngươi hiểu được việc này sao? Hứa Dần sắc mặt chợt biến, kinh hoàng không dám nhìn hắn, há hốc mồm cứng lưỡi nói. Chuyện này, điều này thật sự là, ngày khác hạ quan sẽ nghiêm khắc giáo huấn hắn, mong rằng Đại Nhân bao dung. Sở Minh Duẫn xì cười ra tiếng, lạnh lùng nói, ngươi không cần sợ thành như vậy, ta không có ý định vì một câu nói mà muốn mạng của hắn. Hắn ngữ khí hơi ngừng lại, tiểu ý càng sâu hơn nói. Bất quá trong sách cũng nói, dưỡng không giáo, lỗi của cha. Hứa Dần vội nói, vâng, đại nhân nói đúng lắm, hạ quan giáo dưỡng không đúng cách. Ta không phải chỉ cái này, Sở Minh Duẫn chậm rãi nói, tiến lên một bước thẳng nhìn hắn. Các ngươi trong triều âm thầm nghị luận ta như thế nào, ta mặc dù từ trước đến giờ không thèm để ý, nhưng suy cho cùng một chút phép tắc vẫn cần phải có, dù sao con người ta trước nay hỉ nộ vô thường, ngươi nói có phải không? Hắn âm cuối khẽ nhếch nhợt nhạt dẫn dắt tiêu ý, Hứa Dần trong phút chốc mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, không dám lên tiếng. Sở Minh Duẫn thu tầm mắt lại, cất bước đi. Lúc hắn nói chuyện Tô Thế Dự đã từ một bên đi xa mấy trượng, Sở Minh Duẫn vừa theo sau vừa nói. Tô Đại Nhân, hắn vừa lên tiếng, liền gọi hai tiếng, Tô Thế Dự vẫn luôn đi về phía trước. Sở Minh Duẫn hơi nhíu lông mày, kéo dài ngữ điệu nói. Tiếu bảo bối, Tô Thế Dự xoay người, mấy phần bất đắc dĩ nhìn hắn nói. Sở Đại Nhân có việc, ta không cùng ngươi tính toán chuyện Trần Tư Hằng thì thôi, ngươi tại sao còn đối với ta thờ ơ như vậy? Sở Minh Duẫn đuổi theo y cùng sóng vai ra ngoài, ấn theo sự việc đêm qua, ngươi và ta tóm lại tính là có chút giao tình đi. Cùng nhau đi dạo kỹ viện lại còn đi dạo cả Quỷ Môn Quan, đâu chỉ là có chút giao tình. Tô Thế Dự cười nhạt, Sở Đại Nhân muốn nói cái gì? Không bằng ngươi và ta tâm sự một chút, đàm luận chuyện cũ trải lòng cùng nhau. Sở Minh Duẫn hơi suy nghĩ một chút. Tô Đại Nhân không cảm thấy ngươi và ta rất xứng đôi sao? Tô Thế Dự nói, đêm qua một đêm không chợp mắt, Sở Đại Nhân vẫn nên hồi phủ nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Cách chương.